Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù thế nào, Nguyên Nguyệt cũng là Vương Phi, sao gọi thẳng tên như vậy được? Nhưng hiện tại, Mạnh Dịch Vân đang vui vẻ, không có ý kiến gì. Chắc sắp đến rồi, các người cũng đi nghỉ ngơi đi. Mấy người không dám hỏi nhiều, lập tức lui xuống. Hàn Nguyên Nguyệt đến biên cương, không lập tức đi tìm Mạnh Dịch Vân, mà lẻn vào nơi đóng quân của Nam Tĩnh. Người xưa đã nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, Hàn Nguyên Nguyệt giả thành một binh lính. Vì nhỏ con nên bị phân đến phòng bếp, mặc dù không đến gần vua Nam Tĩnh được, nhưng là nơi rất tốt để hỏi thăm tin tức. Chỉ cần đánh nhau, Mạnh Dịch Vân nhất định sẽ tổn thất rất nhiều binh lính. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Nguyên Nguyệt châm lửa đốt sạch kho lương của Nam Tĩnh. Không có lương thực, xem các ngươi còn đánh gì nữa. Mùa đông trời lạnh, Hàn Nguyên Nguyệt trôi rúc vào lòng Mạnh Dịch Vân tìm vị trí thoải mái nhất. Mạnh Dịch Vân ôm chặt Hàn Nguyên Nguyệt vào lòng, dùng áo choàng bao lấy thân thể hai người. Ban đêm trời lạnh, hay là về phòng đi, Mạnh Dịch Vân nói. Hàn Nguyên Nguyệt nhắm mắt lại, mệt chết nàng, mấy ngày rồi chả được ngủ. Hai người ôm chặt nhau. Đoàn Đoàn và Viên Viên khỏe không? Mạnh Dịch Vân hỏi. Hàn Nguyên Nguyệt hung hăng nhéo ông Mạnh Dịch Vân một cái, bất mãn nói. Chàng đúng là người cha vô lương tâm, lâu như vậy mới nhớ đến hỏi thăm nhi tử. Mạnh Dịch Vân bị đau, vội bắt lấy tay Hàn Nguyệt Nguyệt. Không phải là quá vui khi nhìn thấy nàng nên quên mất sao, dù là con ta cũng không thể thay thế địa vị của nàng. Mặc dù Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn, nhưng nghe thấy lời Mạnh Dịch Vân trong lòng ấm áp. Bớt dẻo miệng, hai đứa đầy năm rồi, lớn rất giống nhau. Khi ta đi, chúng đã đi được vài bước, ta còn dạy chúng gọi chàng. Hàn Nguyên Nguyệt vui vẻ nói, đây là đều là công lao của nàng. Mạnh Dịch Vân ôm chặt lấy Hàn Nguyên Nguyệt. Hai đứa chắc ta không xứng làm cha đúng không? Lúc sinh, lúc chúng biết đi, lúc đầy năm, hắn đều không có mặt. Hàn Nguyên Nguyệt biết trong lòng Mạnh Dịch Vân không dễ chịu gì, ngẩng đầu lên hôn hắn. Thừa dịp hiện tại chúng còn chưa nhận thức, chàng lập tức bồi thường đi, nếu không ta không bảo đảm. Mạnh Dịch Vân cười cười. Ừ, chờ hồi kinh thì đón hai đứa về, bù đáp lại cho chúng. Mạnh Dịch Vân đặt tay lên bụng Hàn Nguyên Nguyệt vuốt ve qua lại. Hàn Nguyên Nguyệt bắt tay Mạnh Dịch Vân. Ta còn chưa chắc chắn, nên không nói cho chàng biết. Định chờ chàng trở về mới nói, ai ngờ. Mạnh Dịch Vân hôn chán Hàn Nguyên Nguyệt. Thật xin lỗi, ta về trễ. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Đều qua rồi. Lúc ấy, nàng rất đau đớn, thậm chí còn hận. Nhưng hận thì làm được gì, cũng không mang đứa bé về lại được. Nguyệt Nguyệt, nàng trách ta không? Mạnh Dịch Vân nói, lúc nàng giải thai hắn không có bên cạnh, lúc nàng gặp nạn hắn cũng không có, thật không xứng làm trượng phu. Hàn Nguyên Nguyệt vuốt ve mặt Mạnh Dịch Vân. Trách, khi đó ta hận chàng chết đi được. Người ta đều có trượng phu bên cạnh, ta không có, trong lòng rất khổ, nhưng lại không thể nói bọn họ lo lắng. Mỗi đêm khuya, nàng vẫn lo lắng hắn ngủ không yên. Mạnh Dịch Vân nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt. Sau này sẽ không như vậy nữa. Nguyệt Nguyệt, về sau lúc nào cũng sẽ có ta bên cạnh nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt bật cười. Cho dù về sau chẳng muốn tránh ta cũng không được. Chẳng đi nơi nào ta liền theo nơi đó. Ta sẽ không phải lo lắng nữa. Chẳng có chuyện gì cũng không được gạt ta. Được. Mạnh Dịch Vân dịu dàng hôn lên mắt nàng. Hàn Nguyên Nguyệt nhắm mắt lại, ôm cổ Mạnh Dịch Vân. Mạnh Dịch Vân thấy được đáp lại, lần lượt hôn lên mắt, mũi, môi nàng. Từ vành tai đến cổ, rồi xương quai xanh, dần dần đi xuống. Y phục Hàn Nguyên Nguyệt dần rớt ra. Từ sau khi sinh con xong, vóc người nàng càng thêm đầy đặn. Một đôi to tròn xuất hiện ở trước mặt Mạnh Dịch Vân. Đêm khá dài, nhưng với hai người mà nói, quá ngắn ngủi. Lúc Hàn Nguyệt Nguyệt ngủ, trời đã sáng, Mạnh Dịch Vân thỏa mãn ôm người trong lòng ngủ. Vương gia, hôm qua Đông Phương Chí đã dẫn người võ lâm về kinh trước, khi nào chúng ta xuất phát? Hắn đã ngồi không yên, một đánh một trận thống khoái. Ngày mai xuất phát đi, đi chậm một chút, muộn hơn bọn họ mấy ngày là được. Chờ những người đó làm đại quân Thái Uyên loạn, hắn tấn công nữa là xong. Hay là ta lại đi náo loạn một trận? Mặc dù không giải quyết được, nhưng kéo dài thời gian là tốt rồi. Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt. Trên chiến trường, đều dựa vào thực lực, phần thắng bại. Lần trước Nam Tĩnh bị nàng làm loạn, sợ là toàn bộ lính trên đầu ta. Hàn Nguyệt Nguyệt nghe vậy bật cười nói. Nếu có thể thắng mà không cần hy sinh binh lính, quá nhiều như vậy làm gì? Dù sao mà kệ ta làm gì, đều có chàng đứng sau trông chừng mà. Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng muốn làm gì thì làm, vậy được rồi chứ? Có gì cũng phải đợi đến tối mới đi.

hắn sẽ càng ngày càng bận rộn, bọn quần thần dâng nữ nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng không thích chút nào. Vậy thì không làm. Nghe Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyên Nguyệt rất vui. Mạnh Dịch Vân cười cười. Ta chẳng hiếm lạ gì ngôi vị hoàng đế, chỉ cần nàng và Như Tỷ làm bạn là tốt rồi, ta đã thỏa mãn. Thật ra hắn thích một cuộc sống yên tĩnh hơn, mỗi ngày chơi cờ với nàng, vui đùa với nhi tử, có thời gian cả nhà đi thăm thú đó đây. Những điều này hạnh phúc hơn làm hoàng đế nhiều. Mạnh Dịch Vân khẽ hôn trán Hàn Nguyệt Nguyệt, thật lâu mới cảm thán một câu. Thật ra ngôi vị hoàng đế chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả, chỉ cần nàng là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt ra, thấy khuôn mặt phóng đại của Mạnh Dịch Vân bên cạnh. Nàng mỉm cười, kỳ thật hạnh phúc không phải là có nhiều vàng bạc châu báu, không phải là quyền lợi tối cao, mà là mỗi ngày thức giấc có người mình yêu bên cạnh. Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt quen thuộc. Lúc hai người tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa, Hàn Nguyên Nguyệt đá người bên cạnh một phát, Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ đứng dậy. Mang nước tới đưa cho hai người rửa mặt. Chúng ta đi đâu? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Có thể hôm nay Đông Phương Chí tới, nhưng đại quần Trình Anh thì phải ngày kia mới đến. Mạnh Dịch Vân đưa khăn cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Không đi đâu hết, chờ tin. Đợi Đông Phương Chí ra tay, sau đó sẽ thêm dầu vào lửa. Đại quân Trình Anh tiến vào thành, cộng thêm 10 vạn quân của Tần Minh, vào vây kinh thành. Đến lúc đó, trưởng công chúa và Thái Uyên có chắp cánh cũng khó thoát. Vậy tối nay chúng ta vào cung đi. Hàn Nguyên Nguyệt nói, nàng muốn đi xem hiện tại Mạnh Dịch Hiên đã bị giam chỗ nào, còn cả Hoàng hậu giả kia. Nghĩ đến Tăng Nhu, nàng hỏi, Hoàng hậu sao rồi, tìm được Tăng Nhu chưa? Người đã bị đưa đi, không tra được. Mấy năm nay chúng ta âm thầm điều tra cũng không có kết quả. Nữ nhân kia lòng dạ quá sâu, không tìm được một chỗ nhốt Tăng Nhu. Thì ra, hai người đã sớm biết. Con tưởng rằng hắn chưa biết. Đến tối, hai người vào hoàng cung, cũng không biết Mạnh Dịch Hiên đang bị giam lỏng ở đâu. Hàn Nguyên Nguyệt đi theo sau lưng Mạnh Dịch Vân. Mạnh Dịch Vân rất quen thuộc hoàng cung, chỉ chốc lát sau, đến một chỗ phòng, hai người dừng lại. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn gian phòng tối lui. Mạnh Dịch Hiên ở đây. Mạnh Dịch Vân nắm tay Hàn Nguyên Nguyệt đẩy cửa vào. Trong đêm tối, Hàn Nguyên Nguyệt nhìn không rõ bằng Mạnh Dịch Vân, chỉ có thể theo sau. Vừa tới giữa phòng, Mạnh Dịch Vân kéo Hàn Nguyên Nguyệt chạy nhanh ra ngoài. Sao vậy? Ra khỏi phòng, Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Nàng không cảm giác được nguy hiểm gì cả, chẳng lẽ là do võ công của đối phương quá cao? Đi thôi. Người bên trong không phải là Hoàng Huynh. Nếu hắn không nhanh, hai người đã bị phát hiện rồi. Rẽ 7-8 lần, rốt cuộc hai người dừng lại ở trước một căn phòng. Ai? Bên trong truyền ra giọng nam. Hoàng Huynh. Mạnh Dịch Vân hỏi thử. Sao để lại ở đây? Cửa phòng mở ra, người bên trong đúng là Mạnh Dịch Hiên. Hàn Nguyên Nguyệt thở vào nhẹ nhõm. Thật may, Mạnh Dịch Hiên không có việc gì. Vào trong hãy nói. Ba người đi vào phòng, không dám đốt đèn, xung quanh có không ít người đang canh giữ. Mãi không thấy hai người phía kia nói gì. Hiện tại Nguyên Nguyệt gật nhẹ vạt áo Mạnh Dịch Vân. Nằm tĩnh lui bình rồi. Mạnh Dịch Hiền hỏi, Mạnh Dịch Vân trả lời, vâng. Hoàng đệ vất vả rồi. Mạnh Dịch Hiền nói, Hàn Nguyên Nguyệt đứng bên cạnh, gấp thay. Hiện tại không phải là lúc nói chuyện trên trời dưới đất. Chúng ta đi thôi, nếu không bị phát hiện thì nguy. Trưởng công chúa mà biết Mạnh Dịch Vân đã về kinh, nhất định tăng cường đề phòng, tấn công kinh thành sẽ khó hơn. Hai người đi đi, Mạnh Dịch Hiền nói. Không nhìn rõ mặt, nhưng nghe giọng nói của hắn, Hàn Nguyên Nguyệt phát hiện Mạnh Dịch Hiền tiểu tụy rất nhiều. Hoàng thượng ở lại đây rất nguy hiểm, Hàn Nguyên Nguyệt nói. Đến lúc mấu chốt, nếu bọn Thái Uyên lấy Mạnh Dịch Hiền ra làm bia đỡ đạn thì sao? Mạnh Dịch Vân nhất định sẽ không chờ mắt nhìn. Đi. Mạnh Dịch Vân kéo Hàn Nguyên Nguyệt ra ngoài, nàng rất khó hiểu, sao lại để Mạnh Dịch Hiên lại trong cung? Sao không cứu Hoàng Huynh ra? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch Vân đáp, không tìm được Hoàng hậu, Hoàng Huynh sẽ... Võ công của Mạnh Dịch Hiên không kém hắn, muốn đi rất dễ dàng, chỉ là Hoàng hậu chưa biết sống chết, không có được tin tức của nàng, Hoàng Huynh sẽ không từ bỏ. Hoàng thượng quả thật là rất si tình, nàng còn tưởng là Mạnh Dịch Hiên đã sớm quên Tăng Nhu rồi chứ. Ngày hôm sau, Đông Phương Chí dẫn hơn 2.000 người đến kinh thành. Trưởng công chúa không hề biết, chỉ một đêm đại quân xung quanh kinh thành đã bị tiêu diệt. Lòng quân tan rã. Đến lúc trưởng công chúa nhận được tin, 10 vạn đại quân của Trình Anh cũng đã đến. Hai bên đánh nhau, quân của trưởng công chúa không có kinh nghiệm chiến đấu, làm sao địch nổi đại quân đến từ biên cương. Quân trưởng công chúa bị dọa, Trịnh Anh bày kế nhỏ. Trong vòng 2 ngày, binh lính đầu hàng có hơn 3 vạn. Trưởng công chúa tức hộc máu, không phải là Thái Uyên đã nói Nam Tĩnh sẽ giúp giữ chân của Vân Vương sao? Hiện tại 100 vạn đại quân từ Tử Châu đến giao kịp. Thời Uyên cũng có tác quan trọng, Nam Tĩnh lại lui binh, không chiếm được kinh thành, kế hoạch mưu tính nhiều năm của trưởng công chúa liền thất bại rồi. Thủ hạ của Thái Uyên cũng có người trong võ lâm, do Lục Vi Hổ cầm đầu, giữ ở kinh thành, đáng tiếc, yếu không địch nổi mạnh. Lại nói những bang phái lớn ở trên giang hồ đều giúp đỡ Vân Vương, nếu đắc tội họ, về sau khó mà đi lại trên giang hồ. Sau khi Lục Vi Hổ chết, nhóm người kia cũng tan rã, Mạnh Dịch Vân ra thành lĩnh quân, Hàn Nguyên Nguyệt ở lại Trúc Viên, mà kệ bên ngoài thế nào, dù sao cũng sẽ không đánh tới đây. Hàng ngày ngắm hoa, tính ngày Mạnh Dịch Vân trở về, hai người cách nhau không xa, nhưng vẫn nhẫn nại không gặp mặt. Gần cuối năm tuyết rơi càng lớn, Hàn Nguyên Nguyệt ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười của hai nhi tử, không biết giờ chúng thế nào rồi. Hàn Nguyên Nguyệt đang ngẩn người thì xuất hiện một vị khách không ngờ. Thấy Mạnh Dịch Hiên kết hôn, vội vàng mời vào cửa. Phía sau Mạnh Dịch Hiên có một nữ tử cúi đầu, không thấy được mặt. Đây là... Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch Hiên nhìn nàng kia. Đây là Vân Vương Phi. Nàng kia ngẩng đầu lên, Hàn Nguyên Nguyệt trợn to hai mắt. Hoàng hậu nương nương. Đây chẳng phải là hoàng hậu sao? Sao trên mặt lại có thêm hai vết đau? Nàng kia thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Nguyệt Nguyệt, lấy tay che kín vết sẹo trên má. Mạnh Dịch Hiên nói, hôm nay tới đây là muốn Vương Phi nhìn thử, xem vết sẹo trên mặt của Hoàng hậu có thể xóa được không. Khi Mạnh Dịch Hiên tìm thấy nàng, lòng nàng rất vui. Đáng tiếc, mặt mình đã bị hủy, không xứng với hắn nữa. Nếu hắn ghét bỏ nàng, nàng cũng nhận. Phải thử mới biết, không dám chắc. Hàn Nguyệt Nguyệt nói, chắc đây chính là Tăng Nhu thật, không ngờ Mạnh Dịch Hiên có thể tìm được nàng. Hàn Nguyên Nguyệt dẫn Tăng Nhu vào phòng, lấy hòm thuốc ra, nhíu mày nhìn vết sẹo, đã quá lâu, không biết có hiệu quả không? Có phải sẽ không trị hết? Thế Hàn Nguyên Nguyệt nhíu mày, Hoàng hậu hỏi. Hàn Nguyên Nguyệt nghiêm túc nói. Trên vết thương có độc, vết sẹo mới sâu như vậy. Trước hết ta giúp Hoàng hậu thải độc trước, muốn vết sẹo biến mất hoàn toàn là không thể nào. Chẳng qua là ta sẽ tận lúc giúp Hoàng hậu làm vết sẹo nhạt bớt. Trừ phi là đổi mặt, còn lại không thể xóa được. Mạnh Dịch Hiên và Tăng Nhu ở tại Trúc Viên mấy ngày, vết sẹo trên mặt Tăng Nhu đã chóc ra bớt. Hai người nói phải đi, Hàn Nguyên Nguyệt cũng không dám cản. Trước khi đi, Mạnh Dịch Hiên đưa cho nàng một thánh chỉ, không nói gì. Bất quá nàng biết, Mạnh Dịch Hiên sẽ không trở lại Hoàng Cung nữa. Quân trưởng công chúa xem như là đã bại, Mạnh Dịch Vân dẫn quân theo tiến vào thành, chiếm lĩnh Hoàng Cung, thế lực của Thái Yên cũng bị lật đổ. Trước hết, Hàn Nguyên Nguyệt chạy đến Dừa Cốc, Hạc Ưng chạy đến kinh giúp Mạnh Dịch Vân, Lục Tư Tư và Tống Thanh, Như Song còn ở Tứ Phương Thanh, chỉ có Như Họa và Như Tuyết theo Trương Tiểu Tình đến Dừa Cốc. Đoàn Đoàn và Viên Viên đã hơn một tuổi, bước đi lảo đảo, miệng bi bô nói gì. Thấy Hàn Nguyên Nguyệt, hai tiểu tử đều quay mặt nhìn nơi khác. Dỗi à? Hàn Nguyên Nguyệt ôm lấy Đoàn Đoàn, hung hăng hôn một cái. Đoàn Đoàn vẫn không xoay mặt lại, làm Hàn Nguyên Nguyệt thấy thế, cố ý nói. Đoàn Đoàn không cần mẫu thân nữa sao, vậy mẫu thân đi nha. Nói xong, liền đặt Đoàn Đoàn xuống. Đoàn Đoàn thấy thế, oa oa, khóc một tiếng lên. Hai tay ôm chặt bắp chân Hàn Nguyệt Nguyệt, Viên Viên nghe cũng òa khóc. Đưa tay hướng Hàn Nguyệt Nguyệt. Tiểu thư, Tào thiếu gia xin gặp. Như Họa nói, Hàn Nguyên Nguyệt đang kể chuyện cổ tích cho hai đứa con trai nghe. Vậy nói, không thấy ta đang bận sao? Viên Viên bất mãn, chung miệng. Như Họa lùi ra ngoài, Hàn Nguyên Nguyệt tiếp tục kể chuyện. Như Họa xuống lầu nói, Vương Phi đang bận, xin Tào thiếu gia đợi một lát. Tào Diễn nghe vậy, chỉ có thể tiếp tục đợi. Phiền cô nương, mặc dù trong lòng rất mất hứng, nhưng cũng không có biện pháp. Đây rõ ràng là cố ý, nhà đầu này làm hư hết mọi chuyện rồi. Bất quá Vân Vương Phi ra tay hơi quá, hơn 3 canh giờ mà Tiểu Mẫn vẫn chưa khôi phục lại. Nhi tử đừng rộn, để mẫu thân ngủ một lát nha, ngoan. Hàn Nguyên Nguyệt đang ngon giấc, bị ngứa ngáy trên mặt làm tỉnh. Lòng rất không thoải mái. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, hai tiểu tử này chỉ cần tỉnh sớm hơn nàng, liền nhất định không yên. Hàn Nguyên Nguyệt xoay người, tiếp tục ngủ.